Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 244. Phong Phi Vân đứng bên bờ biển nghe tiếng gió. Từ khi nào bên kia biển có một tiền nữ áo trắng, lưng cõng cổ kiếm, tóc đẹp như tơ, dưới ánh trăng, làn da như băng ngọc. Tiền nữ dưới trăng, đứng trên mặt biển. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân xinh đẹp, nói: Nhất Nhất, 3.000 năm không gặp, nàng vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Trên biển mây dâng lên, một con thuyền nhỏ thanh đồng bềnh bồng trên mặt nước. Hiền viên Nhất Nhất mặc mễ tỳ ngọc bào, màu trắng ngồi trên thuyền con, xinh đẹp thuần khiết, tay ngọc nhẹ phất nấu bầu rượu. Trong bình rượu từ xa toát ra khói trắng, mùi rượu bay trên mặt biển. Hiền viên Nhất Nhất nhìn ly rượu, môi đỏ mọng, cực kỳ xinh đẹp. Là phù cô nương chỉ đang giận dỗi với người, chứ không phải muốn đối địch. Người không nên nghiêm khắc với mẫu tử bọn họ như thế. Là một thê tử, Hiền viên Nhất Nhất nói ra câu này đã rất rộng lượng. Phong Phi Vân cười nói: Ta biết hết. Hiền viên Nhất Nhất vén ống tay áo, lộ ra cánh tay ngọc trắng, rót ly rượu cho Phong Phi Vân, lại rót một ly cho mình. Từng lũ tiền hà toát ra từ người Hiền viên Nhất Nhất, rượu như dính vào mùi hương ngọt ngào từ thân thể nàng. Phong Phi Vân nhấp một hớp. Ta gặp phụ thân của nàng trên đường thông thiên. Hai tay Hiền viên Nhất Nhất nâng ly rượu, vốn nâng đến bên môi bỗng dừng lại, đôi mắt sáng nhìn Phong Phi Vân. Hiền viên Nhất Nhất khẽ thở dài. Ta biết sớm muộn gì ngày này sẽ đến. Phụ hắn đều nói cho người biết. Phong Phi Vân lắc đầu nói: Hắn nói hy vọng ta chăm sóc nàng cho tốt, hắn không hy vọng nàng gánh nhiều thứ như hắn. Nước biển vỗ thuyền con phát ra tiếng rì rào. Hiền viên Nhất Nhất đặt ly rượu trên môi, uống cạn, gò má bạch ngọc hay hồng. Hiền viên Nhất Nhất lại rót đầy ly. Vậy bây giờ người lựa chọn thế nào? Phong Phi Vân quan tâm khuyên: Nàng uống ít thôi. Mắt Hiền viên Nhất Nhất mông lung sương mù, ướt lệ. Ta lừa người mà còn quan tâm ta? Phong Phi Vân ôm Hiền viên Nhất Nhất vào lòng, nhẹ vỗ khuôn mặt trắng mềm. Ta biết nàng chưa từng lừa ta. Hiền viên Nhất Nhất gả cho Phong Phi Vân vì Hiền viên Nhất Nhất không muốn làm thành nữ, nàng chỉ muốn làm kiều thê của Phong Phi Vân. Hiền viên Nhất Nhất tựa đầu vào ngực Phong Phi Vân, khẽ nói: Ta chưa từng lừa người, ta nói câu nào cũng phát ra từ đáy lòng. Người nên biết ta chưa từng lừa ngươi. Đôi tay mảnh khảnh ôm eo Phong Phi Vân, đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm hắn. Giờ phút này Hiền viên Nhất Nhất không phải thủy nguyệt thánh nữ, cũng không là tiên nữ không thể đến gần, nàng là tiểu nữ nhân trong ngực Phong Phi Vân. Hai tay Phong Phi Vân ôm đầu Hiền viên Nhất Nhất, đặt nụ hôn lên môi hồng. Người Hiền viên Nhất Nhất như bị điện giật, mắt trợn to, rèm mi run. Hiền viên Nhất Nhất cảm giác tê dại chưa từng có lan khắp người. Thật lâu sau, môi tác giả, Phong Phi Vân thả Hiền viên Nhất Nhất ra. Hiền viên Nhất Nhất thẫn thờ, môi dính nước bọt trong suốt. Hiền viên Nhất Nhất vừa uống ly rượu, người tê dại mềm nhũn nằm trên thuyền. Gò má Hiền viên Nhất Nhất đỏ hồng. Đã xong. Lễ phù thề chỉ mới bắt đầu. Phong Phi Vân cười nói: Nhất Nhất, đêm nay làm nữ nhân của ta đi. Hiền viên Nhất Nhất hiểu ý câu này, hai tay xiết tay áo, xấu hổ gật đầu. Hiền viên Nhất Nhất như thỏ trắng nhỏ. Phong Phi Vân cảm giác mộng ảo, hắn nằm mơ cũng không ngờ có ngày ôm thủy nguyệt thành nữ vào ngực. Tại sao nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp? Vì trong lòng nam nhân có dục vọng. Đêm nay tiên nữ dính bụi trần, sắp bị phàm phu tục tử ta đây ăn mất. Người xấu xa. Chết tiệt, sao đoàn ta chạy đến đây? Phương xa có tiếng xe gió, bóng người mảnh khảnh bay trên mặt biển, kêu tên Hiền viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân vô cùng hối hận, sớm biết thế này hắn đã phong tỏa không gian lại, không cho ai xông vào. Không ngờ vào phút mấu chốt bị người đánh gãy. Phong Phi Vân vội kéo trường bào lại đắp lên người mình và Hiền viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vùi mặt vào ngực Phong Phi Vân, chỉ lộ ra tai trắng và mái tóc dài. Lưu Tử Tử mặc váy dài từ La Lan, chân ẩn hiện. Lưu Tử Tử đào xuống thuyền con, tóc dài ngang hông. Lưu Tử Tử khó hiểu nhìn Phong Phi Vân nằm trên thuyền, hỏi: người đang làm gì? Nhất Nhất đâu? Hiên Viên Nhất Nhất xấu hổ buồn chết, nàng vùi đầu vào áo Phong Phi Vân. Lưu Tử Tử không thấy nên mới hỏi. Phong Phi Vân khó chịu, hắn rất có thành kiến với Lưu Tô Tử. Thất quận chúa nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của hắn. Phong Phi Vân nói: đương nhiên là nằm trên thuyền ngắm trăng. Mắt quận chúa bị mù hay sao? Nhất Nhất, chẳng phải Nhất Nhất đang nằm trên ngực ta sao? Nữ nhân trong ngực ngươi là Nhất Nhất. Lưu Tử Tử tỏ vẻ không tin. Ta rất hiểu Nhất Nhất, nàng tuyệt đối không để nam nhân đụng vào thân thể mình, dù là ngươi. Rốt cuộc ngươi cùng tiện nhân nào yêu đương vụng trộm ở chỗ này? Có tin là ta vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi ngay bây giờ không? Hiên Viên Nhất Nhất vùi mặt vào y phục, xấu hổ muốn chết. Hiên Viên Nhất Nhất nhéo Phong Phi Vân, thần thức truyền âm: tuyệt đối đừng nói lỡ miệng trước mặt Tô Tử, không thì xấu hổ chết, nàng ấy sẽ coi thường ta. Phong Phi Vân vỗ đầu Hiên Viên Nhất Nhất, nhìn Lưu Tô Tử: rốt cuộc quận chúa có đi không? Ta chỉ ngủ với nữ nhân, liên quan gì đến nào? Lo chuyện bao đồng. Ta không đi rồi sao? Phong Phi Vân, ta biết tu vi của ngươi rất cao, nhưng ngươi có bản lĩnh, hãy giết ta diệt khẩu đi. Cá tính Lưu Tô Tử cứng đầu, nàng đến trước mặt Phong Phi Vân, muốn vén trường bào che thân hai người lên. Nhưng Lưu Tô Tử sợ thấy thứ không nên thấy, nàng do dự. Giờ đang bắt giàn tại giường, Lưu Tử Tử không chịu tha cho đôi gian phu dâm phụ. Nhưng Lưu Tử Tử không thể vén trường bào lên, nàng đứng ngây tại chỗ không biết làm sao. Phong Phi Vân tò mò nhìn Lưu Tô Tử: làm người nàng muốn sao? Phong Phi Vân nhìn hai chân Lưu Tô Tử, biểu tình nghiền ngẫm, cười nói: tiểu di tử, mặc váy đứng trước mặt ta thế này, không sợ ta thấy hết cảnh xuân trong váy? Phong Phi Vân nằm trên thuyền nhỏ, Lưu Tử Tử thì đứng ngay cạnh đầu hắn. Mắt Phong Phi Vân dọc theo đùi ngọc. Lưu Tử Tử hét lên, nhanh chóng thụt lùi, tức giận mặt trắng bệch. Lưu Tử Tử siết chặt hai tay, nói: Phong Phi Vân, ngươi đúng là mất trí phát cuồng. Ta phải vạch trần bộ mặt xấu xa của ngươi, rồi nói cho Nhất Nhất biết nhân phẩm của ngươi thấp kém cỡ nào. Phong Phi Vân mừng rỡ nói: đi mau, không tiễn. Ngực Phong Phi Vân ôm thân thể thanh nữ mềm mại, nhưng vì Lưu Tử Tử đến mà không dám nhúc nhích. Lưu Tử Tử vốn định đi, nhưng chợt nghĩ đến điều gì, mắt sáng rực nói: người muốn ta đi đúng không? Hôm nay ta sẽ không đi. Lưu Tử Tử ngồi xuống cạnh Phong Phi Vân, mắt sáng rực nhìn nữ nhân trong ngực hắn. Lưu Tử Tử không bao giờ ngờ Hiên Viên Nhất Nhất thánh khiết đoan trang sẽ giã hợp với Phong Phi Vân trên thuyền nhỏ giữa biển. Lưu Tử Tử hiểu biết Hiên Viên Nhất Nhất, chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Mặc kệ nữ nhân này là ai, trong lòng Lưu Tử Tử rất khó chịu. Phong Phi Vân hậm hực nhức đầu nói: này, thất quận chúa điện hạ, chúng ta ngày trước không oán, gần đây không thù, làm ơn yên tĩnh chút được không? Canh chừng ta làm chi, hay đi làm chuyện gì có ý nghĩa đi. Lưu Tử Tử hít sâu, nhìn trời sao trên đầu, kiềm không được thổ lộ: Phong Phi Vân, người biết không, thật ra ta khá thích người. Phong Phi Vân nhướng mày, mặt cứng ngắc: nàng đang ngủ mơ. Lưu Tử Tử lắc đầu nói: về tình cảm thì ta và ngươi quen nhau sâu hơn Nhất Nhất, đúng không? Tuy ngày thường chúng ta hay cãi nhau, nhưng dưới đáy lòng đã có tình cảm vượt qua tình bạn. Phong Phi Vân hỏi: rốt cuộc nàng muốn nói gì? Thật ra ta thích ngươi nhiều hơn Nhất Nhất một chút, nên mỗi lần ta lấy cớ Nhất Nhất can thiệp ngươi tiếp xúc với nữ nhân khác, bởi vì trong lòng ta rất khó chịu. Lưu Tử Tử khom lưng nhẹ hôn mặt Phong Phi Vân, xoay người đi ngay, cắn môi, mắt ướt nước. Phong Phi Vân ngây người, cảm giác Hiên Viên Nhất Nhất nhéo mình: chuyện gì đấy? Vốn Lưu Tử Tử là người bắt gian, như chốc lát nàng biến thành kẻ yêu đương vụng trộm, còn trộm nam nhân của khuê mật mình. Người vốn bị bắt gian lại là thê tử chính thức,

Nhạc Tất Lình tự động nằm lên giường. Nữ chiến thần cởi áo ra, vóc dáng hoàn mỹ vô khuyết. Đối với một nữ thánh cao cao tại thượng thì đây đúng là chuyện đáng xấu hổ. Nghe nói Yêu Hoàng Kiếm là một trong 10 hùng binh thái cổ. Chủ nhân và kiếm nô giao hợp có thể hấp thu khí trong người nàng ta để tăng cao tu vi cho mình. Không biết trong truyền thuyết này có thật hay không. Hôm nay ta thử xem. Sáng sớm, Phong Phi Vân xuống giường sớm, người phấn khởi, hà khí mờ mịt trong người, lỗ chân lông phun nuốt tia sáng. Quả nhiên tu vi Phong Phi Vân tiến bộ rất lớn, đỡ khổ tu ngàn năm. Yêu Hoàng Kiếm lợi hại thật, hèn gì được gọi là 10 hùng binh thái cổ. Hoàng sao có sức mạnh đối kháng lại địa hoàng, đúng là nhờ vào thanh yêu kiếm này. Nhưng tu vi của ta bây giờ hấp thụ tinh khí của nữ nhân bình thường là vô dụng, chỉ có đẳng cấp nữ thánh mới khiến ta tiến bộ. Thôi, đây dù gì cũng là tà đạo, ngẫu nhiên sử dụng tăng tu vi còn được, y lại cách này sẽ làm ma trường trong người, không có lợi cho trùng kích đạo đại thánh. Con người có dục nhưng không thể chìm đắm vào dục là người không chế dục, chứ không phải dục điều khiển người. Ánh mắt Phong Phi Vân cao xa, mục tiêu là thành đại thánh. Không thành đại thánh thì không thể đối kháng với chí tôn vực ngoại, càng không thể bảo vệ người mình yêu, người thân. Ngoài miếu Phật vang lên tiếng đập cửa. Phong Phi Vân lên tiếng. Vào đi. Hiền Viên Nhất Nhất đẩy cửa ra, lừa tuổi tử theo nàng vào miếu thần, một trắng một tím tuyệt sắc trần gian. Quan hệ Hiền Viên Nhất Nhất lừa tuổi tử lại thân thiết cười nói, không chút xa cách. Hiền Viên Nhất Nhất nhìn hai nữ thánh nằm trên giường, còn người cò rút. Hiền Viên Nhất Nhất không tức giận, bình tĩnh nói, hai người đi ra ngoài. Nhạc Tất Linh, nữ chiến thần đêm qua bị Phong Phí Vân hành, thần thánh linh không chịu nổi hắn tận tình rong ruổi. Hai nàng toàn thân đau nhức, nhưng nghe Hiền Viên Nhất Nhất ra lệnh thì khó khăn bò dậy, mặc quần áo đàng hoàng rồi lùi xuống. Tu vi Nhạc Tất Linh, nữ chiến thần đến cảnh giới thánh linh, nhưng rốt cuộc chỉ là hai nô bộc. Hiền Viên Nhất Nhất là thê tử của Phong Phi Vân. Nhạc Tất Linh, nữ chiến thần ở trước mặt Hiền Viên Nhất Nhất không có chút địa vị. Dù Hiền Viên Nhất Nhất kêu Nhạc Tất Linh, nữ chiến thần chết, thì bọn họ cũng phải nghe theo. Phong Phi Vân cười hỏi, sao hai nàng cùng nhau đi về? Chúng ta không về, chẳng lẽ chờ người tìm tiếp mấy nữ nhân để phong lưu sung sướng? Trong giọng nói của Lưu Tử Tử tràn đầy ghen tuông. Tính tình của Nhất Nhất tốt, để mặc kệ người muốn làm gì thì làm, nhưng bản quận chúa thì không dễ tính như vậy. Phong Phi Vân không thích Lưu Tử Tử, vặc lại, hình như chuyện này không liên quan gì Lưu đại tiểu thư. Mắt Lưu Tử Tử sáng rực nói, trước kia thì không, nhưng bây giờ thì có. Hiền Viên Nhất Nhất lên tiếng, Vân ca là bán yêu long tộc, tu vi cảnh giới thánh vương, huyết mạch cao quý, nhưng khả năng sinh dục kém. Nếu hậu đại ít ỏi thì ai truyền thừa huyết thống Phong gia? Nên ta ủng hộ Vân ca cưới thêm mấy thê tử. Dù Vân ca muốn lập hậu cung sắc phong tần phi thì ta sẽ không phản đối. Tổ tử là lựa chọn không tệ, nhìn liền biết có thể sinh con. Chuyện này mà cũng nhìn ra được. Phong Phi Vân cảm thấy Hiền Viên Nhất Nhất đã sa đọa, từ thánh nữ điện hạ chỉ để biến thành hiền thê lương mẫu. Truyền thừa huyết thống Phong gia, xây dựng gia tộc, sắc phong phi tần. Phong Phi Vân nghiền ngẫm nhìn Hiền Viên Nhất Nhất, cười hỏi, nếu ta tam cung lục viện 72 phi, nàng không sợ ta lạnh nhạt với nàng? Hiền Viên Nhất Nhất trả lời, người tu tiên tĩnh tọa trăm năm, bế quan ngàn năm là chuyện bình thường. Nếu có thể thấy Phong gia hưng thịnh, nhiều hậu đại, nhàng khói nối tiếp, thì dù Vân ca thế tiếp thành đàn, ta sẽ vui thay Vân ca. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn Hiền Viên Nhất Nhất. Tốt, muốn xây dựng gia tộc, vậy phải là vô thượng đại tộc, truyền thừa vạn cổ. Muốn lập quốc thì phải xây dựng thiên triều thượng quốc, trước giờ chưa từng có, vạn tộc đến triều. Ta đã hiểu nên giải quyết đám nữ nhân này ra sao. Nhất Nhất, ta giao bọn họ cho nàng, nàng chịu làm chủ hậu cung không? Ta làm chủ hậu cung. Tuy Hiền Viên Nhất Nhất là nữ nhân đầu tiên gả cho Phong Phi Vân, nhưng nàng biết đám nữ nhân của hắn không ai dễ chọc, nàng không trấn áp được. Lưu Tử Tử mừng rỡ gật đầu ra hiệu Hiền Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân nói, đúng,

bán yêu phát triển mau hơn Phong Phi Vân tưởng tượng. 3.000 năm, bán yêu tu thành vũ hóa cảnh đã vượt qua con số 3 vạn ức. Trong đó có 6 bán yêu từ chất tuyệt đỉnh đến cảnh giới chuẩn thánh, thành 6 bán yêu lão tổ của chân lý thánh điện. Trong bán yêu không thiếu thiên tài, về nghị lực và tâm trí thì bán yêu vùng lên từ nghịch cảnh hơn hẳn những thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. 3.000 năm sau, giả 6 vị từ chất chuẩn thánh, không có gì ghê gớm. Đặt 100 đồng nam đồng nữ trên đảo tách biệt, ngàn năm sau sẽ sinh sản thành chủng tộc cường đại. 1 vạn ức tiếng Anh bán yêu sinh sản 3.000 năm. Phong Phi Vân chưa đến Nam Thiệp Bộ Châu kiểm tra, nhưng hắn có thể tưởng tượng nơi đó hưng thịnh thế nào. Tu sĩ vực ngoại tập trung vào tiểu linh tiên giới từ Ngưu Hạ Châu, không chú ý nhiều đến Nam Thiệp Bộ Châu hoang vu ngoài biển, có tộc quần bán yêu có cơ hội phát triển. Phong Phi Vân nói: Thứ ba, xây dựng đại quân tinh nhuệ. Cái gọi là tinh nhuệ nghĩa là phải có lực lượng đối kháng với lực lượng thánh linh. Nếu không có chiều mộ vào, chỉ là vật hy sinh. Chuyện này rất quan trọng. Ta giao cho Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Diêu Cát, 3 người phụ trách chuyện này. Nghe theo lệnh Nam Cung Hồng Nhan, do Nam Cung Hồng Nhan hoàn toàn quyền phụ trách. Phong Phi Vân nhìn Nam Cung Hồng Nhan. Hồng Nhan, nàng có thể đảm nhiệm chuyện này không? Thể chất của Nam Cung Hồng Nhan là bằng tinh huyết đại thánh, lượng kiếp chuyển thế cổ dược, linh hồn linh thạch, sánh bằng thánh linh dụng cụ. Sau này Nam Cung Hồng Nhan lại luyện hóa nửa viên thánh đan, 300 năm trước đã bước vào cảnh giới thánh linh. Nam Cung Hồng Nhan có tu vi mạnh nhất trong đám nữ nhân. Nam Cung Hồng Nhan ngồi dưới tay Phong Phi Vân, hai tay chống cằm, xinh đẹp mà lười biếng nói: Ta không đi thống lĩnh đại quân, ta muốn làm đế hậu. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Nếu nàng không phục tòng mệnh lệnh, vậy thì đừng làm gì hết. Ngoài cung điện truyền vào giọng nữ: Nàng không muốn thống lĩnh đại quân thì để ta, chắc chắn ta sẽ tổ kiến sư đoàn vô địch, đánh đầu thắng đó. Long Lão Phù từng bước đi vào, mặc đồ nam, tóc dài cột sau lưng, ánh mắt sắc bén, vô số khí long hoàng vòng quanh người Long Lão Phù, nàng tự như nữ đế đến. Trong tay ta nằm giữ nhân tổ nguyên thủy đạo do nhân tổ tiền bối để lại, có thể căn cứ theo thiên diễn nguyên thủy đồ bày ra thiên địa chủ thánh trận pháp, có vạn bán thánh hợp thành thánh. Thiên diễn chủ thánh trận có thể đối kháng thánh linh dốc sức đánh một kích. Nếu có thể 10 ước tu sĩ vũ hóa cảnh sẽ là hình thành chủ thiên chủ thánh trận, lực lượng đủ đối kháng với một thánh linh, cộng thêm vạn ước sinh linh thì có thể hình thành đại chủ thiên chủ thánh trận, tích lũy vạn ước sinh linh, 10 ước hiện giả vũ hóa cảnh, lực lượng 1 vạn bán thánh có thể ngăn chặn mấy đòn công kích của thánh linh. Sau lưng Long Lão Phù kéo làn váy dài từng bước tiến tới, ánh mắt ngạo nghễ, khí ngưng tụ thành bóng rồng sau người, khí thế mạnh mẽ. Long Lão Phù tích uy trong thiên quốc đã lâu, nhiều người hơi sợ nàng. Đám người Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Tây Môn Suy Tiêu cũng cầm như hến, đứng im như tượng, nhìn chằm chằm dưới chân, không dám đối diện nàng. Phong Phi Vân nhìn thấy hết những chi tiết nhỏ này. Bàn về khí đế hoàng thì trong đám nữ nhân của Phong Phi Vân chỉ có Long Lão Phù, Long Thương Nguyệt. Hai tỷ muội này sở hữu khí thế đế hoàng áp đảo mọi người. Đó là khí độ đế vương bẩm sinh, phải có trái tim đế vương mới được. Nằm cùng Hồng Nhan Diêu Cát, tuy rằng tranh cường hào thắng, xem nặng quyền thế, nhưng không có trái tim đế vương, tối đa có thể trở thành bá chủ một phương. Long Lão Phù đi tới dưới quảng trường, lại hướng Phong Phi Vân: Thần thiếp có một ý tưởng, trong thiên quốc hiện nay có 72 khối đại lục, chúng ta lấy đại lục làm điểm chiến, mỗi đại lục tạo ra một tòa đại chu thiên chu thánh trận, tổng cộng 72 đại chu thiên chu thánh trận, lực lượng khổng lồ như thế, dù là 100 sinh linh vực ngoại tấn công thiên quốc cũng không thể công phá thiên quốc được. Phong Phi Vân nói: Một tòa đại chu thiên chu thánh trận cần 1 vạn bán thánh, 10 ức vũ hóa cảnh, ức vạn sinh linh hợp sức lại bày bố, một đại lục là một tòa trận. Long Lão Phù nói: Đúng vậy, toàn dân đều là binh, dốc sức ngăn địch, chỉ có kết hợp tất cả sinh linh lại mới chống đỡ nổi cường giả vực ngoại tấn công. Nếu thiên quốc mở rộng thành đại thiên vị diện thì chúng ta có thể bài bố nhiều đại chu thiên chu thánh trận hơn, miễn là có nhiều cường giả thì chưa chắc chúng ta không thắng nổi vực ngoại. Thiền toán thử dịch nói: Hiện tại Chí Cường đẳng cấp bán thánh trong toàn thiên quốc cộng lại chỉ hơn 20,000 người, toàn là cao thủ bán thánh nhân tộc đệ lục trọng trở lên. Tức là hiện tại chúng ta tối đa chỉ bày được 2 đại chu thiên chu thánh trận. Tề Bồn Sư Tiêu nói, muốn tu luyện vũ hóa cảnh thì dễ, nhưng tu luyện đến bán thánh khó như lên trời. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua góp lời, muốn đến bán thánh cảnh phải ngộ, không ngộ được thì mãi mãi không thành bán thánh. Phong Phi Vân nói, cộng thêm bán yêu Nam Thiệp Bộ Châu, tu sĩ của tu vi vũ hóa đệ lục trọng tổng cộng là bao nhiêu? Tiền Đoàn Thư Sinh bấm đốt suy tính, một lát sau nói, chắc hơn 1,000 vạn, nhưng không đến 2,000 vạn. Phong Phi Vân nói, tốt, vậy tụ tập tất cả tu sĩ tu vi vũ hóa đệ lục trọng lại, ta phải thánh linh tự mình giảng đạo cho bọn họ, dạy họ lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh. Nằm cùng Hồng Nhan nổi hứng, thánh linh giảng đạo, ta sẽ điều động 20 thánh linh làm thánh sư, chuyên môn giảng bài cho tu sĩ vũ hóa đệ lục trọng, có cái gì không hiểu thì hỏi bọn họ. Ngoài ra ta có 960 xác thánh linh, có thể chút ra 100 ức trần huyết thánh linh cho bọn họ dùng. Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh sẽ được xương, da, chiến binh mà thánh linh từng dùng, mấy cái này là phần thưởng. Phong Phí Vân bỏ vốn gốc, lấy hết báu vật lượm lặt từ đường thông thiên xếp trong đại điện. Nguyên đại điện tràn đầy bảo quang, biến thành thánh hải mông lung, trời nổi nhiều sắc thánh linh, đầu lâu trong suốt, vảy móng khổng lồ như ngọn núi, con mắt đẫm máu tỏa sáng rực rỡ. Vô số chiến binh dính máu thánh linh, tuy khá nhiều chiến binh đã bị hư hỏng, nhưng khí thế vẫn hùng hồn, phát uy ra lực lượng khủng bố. Trong đó có 21 hơi thở chiến binh kinh khủng nhất, sinh ra ý chí thánh linh cường đại, có lực lượng đánh nát trời sao, trần vỡ đất đai. Đây là 21 thánh linh dụng cụ. Mắt Nam Cung Hồng Nhan lóe sáng nói, những báu vật này do ta chi phối. Phong Phi Vân hỏi lại, chẳng phải nàng không muốn đi sao? Ta định cho Long La Phù chi phối, từ Long La Phù phụ trách việc này. Nam Cung Hồng Nhan liếc Long La Phù, ai bảo ta không đi? Ta đi, ta muốn đi. Nam Cung Hồng Nhan đứng dậy, cung kính cúi đầu hướng bệ trên. Đại đế, thần tiếp lĩnh mệnh, nhất định không phụ mong đợi của mọi người, tạo ra đại quân vô địch tương đương với vực ngoại. Phong Phi Vân gật đầu nói, một mình nàng khó hoàn thành tốt, ta sẽ phái La Phù trợ giúp nàng một tay. Không đợi Nam Cung Hồng Nhan nổi giận, Phong Phi Vân ngắt ngang, hôm nay dừng lại ở đây, La Phù đi theo ta. Phong Phi Vân dẫn lòng La Phù vào đế hoàng, xuyên qua các tầng lâu đài, leo lên cùng lâu bay ngói lưu ly. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, nhìn dãy điện vũ dưới chân. Phong Phi Vân lên tiếng, còn đang cấu kỉnh với ta. Lòng La Phù đứng sau lưng Phong Phi Vân, khuôn mặt trắng trong suốt, không có biểu tình. Nô tỳ nào dám cấu kỉnh với đại đế. Phong Phi Vân hỏi, Tiểu Phong khỏe không? Lòng La Phù nói, ta đã khiến hắn sửa tên Phong Tiểu Long, hắn vốn nên theo họ phụ thân. Phong Phi Vân xoay người nhìn Lòng La Phù, ta trấn áp hắn dưới càn khôn hỗn nguyên trường ấn tiết địa, không phải vì dòng họ không quan trọng đó. Lòng La Phù nói, nô tỳ hiểu, đại đế vì tốt cho hắn. Tiểu Long quá trẻ tuổi, thành tựu rất cao, nên có người chèn ép lòng kiêu ngạo của hắn. Phong Phi Vân cười hỏi, nàng thật lòng nghĩ như vậy sao? Lòng La Phù không trả lời Phong Phi Vân, đổi đề tài, đại đế muốn thành lập thiên quốc, nhất định phải tạo thế cho mình. Người xưng đế đều có vô thượng uy nghiêm, không cho phép một chút ảnh hưởng mặt trái nào. Nếu để người ta biết chủ thiên quốc, nhị tử của Trần Lý đại đế không theo họ mình, người ngoài sẽ đánh giá đại đế thế nào? La Phù không muốn trở thành chướng ngại vật cho đại đế xây dựng thiên quốc. Phong Phi Vân nói, nàng định bảo với ta là ta trấn áp nhi tử ruột sẽ đem lại ảnh hưởng mặt trái, muốn ta thả hắn khỏi căn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa. La Phù không có ý đó. Lòng La Phù nói, nhưng Tiểu Long là trường tử của đại đế, cũng là thái tử thiên quốc, đại đế đối xử với Tiểu Long như thế đúng là sẽ bị chê trách. Muốn trở thành đế hoàng thì phải đắn đo chi tiết. Phong Phi Vân cười nói, La phù, nàng nói lòng vòng, rốt cuộc là muốn ta thả Tiểu Long ra. Yên tâm, chờ luyện hóa, ta tìm Tiểu Long nói chuyện. Chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Phong Phi Vân không muốn bị chuyện xây dựng thiên quốc trói buộc mình. Có lòng La phù, Diêu Cát nằm cùng Hồng Nhan dành âu lo. Bọn họ ham thích quyền thế. Phong Phi Vân thì không hứng thú trở thành đại đế. Phong Phi Vân xây dựng thiên quốc chỉ vì muốn thông qua lực lượng của mình làm chuyện gì đó cho người trong thiên hạ. Bây giờ Phong Phi Vân có chuyện quan trọng hơn phải làm. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống Ngũ Chỉ Sơn. Phong Phi Vân ôm một vỏ rượu đi tới, từ xa nhìn Phong Tiểu Long bị trấn áp dưới núi to. Phong Phi Vân hỏi, đã uống rượu bao giờ chưa? Phong Tiểu Long tóc dài rối xù, ánh mắt sắc bén nhìn Phong Phi Vân, hai tay ấn mặt đất muốn gượng dậy nhưng không thành công. Phong Phi Vân ngồi dưới đất đổ đầy ly cho mình, nhâm nhi. Đã giết người bao giờ chưa? Phong Tiểu Long mỉa mai. Uống rượu giết người thì xem như là nam nhân. Nam nhân không có lòng trách nhiệm thì không xứng làm nam nhân. Cho nên Phong Phi Vân, người không xứng. Người không xứng với mẫu thân của ta. Nói hay. Phong Phi Vân gật đầu nói, người hiểu cái gì là có lòng trách nhiệm không? Phong Tiểu Long nói, nếu ta yêu một nữ nhân thì tuyệt đối không cho nàng chịu chút uất ức. Khi nàng mang thai, dù xảy ra chuyện lớn lao gì, ta nhất định sẽ canh giữ bên cạnh nàng, chứ không phải ngay lúc đó tán tỉnh nữ nhân khác. Người làm được không? Người không làm được. Người chỉ là nam nhân đùa dẫn tình cảm nữ nhân, rồi không chịu trách nhiệm. Phong Phi Vân cười nói, không ngờ nhi tử của Phong Phi Vân ta là kẻ si tình. Phong Phi Vân đứng dậy, người đã yêu nữ nhân nào chưa? Phong Tiểu Long im lặng, tình yêu có gì hay, chỉ chậm trễ tu hành. Ngày nào không giết sạch tu sĩ vực ngoại thì ta tuyệt đối sẽ không động tình. Được rồi, vậy ta dẫn ngươi đến một nơi, nhìn xem ngươi có giết hết tu sĩ vực ngoại được không. Phong Phi Vân lấy tám chữ thánh chỉ Ngũ Chỉ Sơn bóp trong lòng bàn tay. Phong Phi Vân biến thành luồng sáng bay ra thiên ngoại. Phong Tiểu Long phá núi bay ra như con rồng phóng lên cao, biến thành luồng sáng đuổi theo Phong Phi Vân. Đi qua đường hầm thiên quốc, Phong Phi Vân và Phong Tiểu Long đến sân cốc Tất Ninh Xuất ẩn cư. Tiền cư lâu đài bên trong còn sáng ngọn đèn. Linh cầm bay lượn, thị nữ lướt qua. Tất Ninh Xuất né tránh tài kiếp tại đây, nhưng không quên hưởng thụ cuộc sống. Lâu đài bên cạnh truyền đến tiếng Tất Ninh Xuất chỉ điểm Tất Thắng Thiên xé lá cây tàng ngô. Trong lá cây này, đàn xe đạo tác thánh linh. Người muốn xé nó thì phải lĩnh ngộ đạo thánh linh trước. Hiểu lá cây này hình thành như thế nào? Phụ thân, ta biết rồi. Ta biết hết. Phụ thân mặc kệ ta có được không? Ta có thể làm được. Ta nhất định có thể. Chắc chắn ta sẽ bái Phong Thúc làm sư phụ. Không khó khăn gì ngăn được ta. Tất Thành Thiên đẩy Tất Ninh Xuất ra ngoài phòng, đóng cửa lại, tiếp tục tham ngộ cách xé lá cây tàng ngô. Phong Tiểu Long không công kích Phong Phi Vân. Gã muốn biết hắn muốn mang mình đi đâu. Phong Tiểu Long hỏi, bọn họ là ai? Hắn là một bằng hữu cũ, đừng kinh động bọn họ, chúng ta đi. Phong Phi Vân vỗ nát hư không, ngừng tụ cánh cửa hư không bước vào trong, thân thể biến mất. Phong Tiểu Long theo sau Phong Phi Vân đánh nát hư không, bước vào cánh cửa hư không. Đi trên con đường hư không, đột nhiên một cây trường thương cổ xưa bày ra từ hắc ám, động như rào lòng, đàn sen tia điện đánh nát đường hư không dưới chân Phong Phi Vân. Hai trường ấn thánh linh công kích Phong Phi Vân, trường ấn to cỡ ngọn núi. Phong Phi Vân sớm dự đoán có người giết mình. Hắn ngừng tụ Phật trường ấn, trong trường ấn chứa một đại thế giới đánh gãy hai trường ấn thánh linh. Phong Phi Vân lạnh lùng nói, là kẻ nào? Lăn ra đây. Trong hư không, ba khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, toàn là vô thượng thánh giả. Sương mù thánh linh bao phủ người. Thánh linh đứng đằng trước nhất, thần hình uy vũ, có ba đầu chó, mặc thánh giáp cổ xưa, tay cầm trường thương khắc hoa văn bí ẩn. Thánh linh nói, Thái Cực Cung, Cảnh Thụy Thánh Vương. Tổ Tổ Thánh Tôn nói, Phong Phi Vân, Điện Cực Dương Thiên Thần của chúng ta muốn mời người đi Thái Cực Cung làm khách. Phong Phi Vân cười cười, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn mời ta. Quỷ Vũ Thánh Tôn ẩm chậm nói. Một thánh vương ra tay, không mời ngươi được. Phong Tiểu Long quát. Tu sĩ vực ngoại đều đang chết, nói nhiều với bọn họ làm gì? Giết! Phong Tiểu Long giờ muốn đánh nhau với thánh linh vực ngoại, cực kỳ hận kẻ thù chiếm quê hương mình. Bàn tay Phong Tiểu Long ngừng kết đạo ấn, đứng ra 1800 đạo tia chớp tử hà. 1800 đạo tia chớp tử hà vặn vẹo thành vòi rồng, bao phủ tu tổ thánh tôn, xé nàng thì nhiều mảnh, mưa máu đầy trời. Phong Phi Vân không biết nên nói cái gì. Ai, thật là cú ghét ác như thù. Đây thực sự là đệ tử Mao Quy dạy hay sao? Phong Phi Vân buộc phải ra tay. Hắn triệu bản man phủ ra, dẫn động đại thánh trần lực trong dư chiến. Bùa giáng xuống, hiện ra thần uy khai thiên tích địa. Cảnh Thụy Thành Vương biến sắc mặt, cảm nhận lực lượng xé rách thánh linh. Cảnh Thụy Thánh Vương vội thụt lùi. Lực lượng của đại thánh Trần Bình đúng là lợi hại, không uổng là búa đồ thánh. Thiên Chu Thương Trận. Cảnh Thụy Thánh Vương vận dụng tòa thương trận, 36 cây thần thương bay ra khỏi cơ thể Cảnh Thụy Thánh Vương. Mỗi cây trường thương dài hơn ngàn dặm, thần thô như cây cột đàn sen thánh văn dày đặc, phát ra đốm lửa thần tính. Bộ thương trận này bị Cảnh Thụy Thánh Vương tế luyện hàng vạn năm. Tuy uy lực mỗi thần thương không bằng thánh linh dụng cụ, nhưng 36 thần thương tổ hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng sánh bằng uy lực 3 thánh linh dụng cụ. Cơ thể Phong Phi Vân thành thánh, đánh đầu thắng đó, lực lượng cường đại có thể một trường nổ nát một thế giới. Phong Phi Vân cầm bàn man phù, lực công kích cực kỳ hùng mãnh. Trong thiên hạ, không có thứ gì ngăn hắn lại được. Phong Phi Vân lao vào Thiên Chu Thương Trận, giết các phần thân của Cảnh Thụy Thánh Vương, đánh ra liên tục thụt lùi. Cảnh Thụy Thánh Vương tung ra một vạn chiến pháp, cũng không ngăn nổi một búa của Phong Phi Vân. Phương xa, trong một trận pháp ẩn núp, hai nam nhân khí thế cường đại đứng nhìn. Hai nam nhân này là giáo chủ của Phạn Diện Giáo, Thiên Đồ Giáo Chủ và Địa Vân Giáo Chủ, toàn là thánh giả đỉnh thiên lập địa, uy lâm thiên hạ, được chúng sinh bái lạy. Địa Vân Giáo Chủ biến sắc mặt nói: lực công kích của Phong Phi Vân thật mạnh, chỉ toát ra một nhát búa đã xảy một bí cảnh cao cấp, lực lượng công kích gần bằng tổ thánh. Thiên Đồ Giáo Chủ nói: Phong Phi Vân đã đến cảnh giới thánh vương, thân thể thành thánh, tay cầm bàn man phủ của Thái Cổ Thần Phượng. Bàn về lực công kích thì trong thánh vương không ai sánh bằng Phong Phi Vân. Địa Vân Giáo Chủ hỏi: đại ca cũng không đánh lại hắn? Thiên Đồ Giáo Chủ nói: ta và Cảnh Thụy Thánh Vương hợp tác cũng không áp chế được hắn. Tiểu tử này bây giờ đã là tai họa lớn cho Phạn Diệt Giáo chúng ta. Phải bẩm báo với giáo hoàng ngay, để hắn tiếp tục trưởng thành. Sợ là giáo hoàng ra tay cũng không làm gì hắn được. Phong Phi Vân vận chuyển mắt đại thánh, hai con người bắn ra hai luồng sáng đại thánh, xuyên thủng từng tầng không gian, đánh nát trận pháp ẩn núp. Hai luồng sáng đánh vào người Thiên Đồ Giáo Chủ, Địa Vân Giáo Chủ. Ánh sáng đại thánh lợi hại biết bao, thành vương cũng không ngăn được. Thiên Đồ Giáo Chủ, Địa Vân Giáo Chủ bị ánh sáng đại thánh xuyên thủng bay ngược ra ngoài, ngực có hai lỗ máu ghê người. Phong Phi Vân chém búa xẻ qua áo giáp Cảnh Thụy Thánh Vương, xẻ chiến giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ ra, để lại miệng vết thương đẫm máu trên ngực Cảnh Thụy Thánh Vương. Thiên Đồ Giáo Chủ, Địa Vân Giáo Chủ của Phạm Diệt Giáo, nếu đã đến thì hôm nay ta giết chung một lần. Ánh sáng đại thánh. Thiên Đồ Giáo Chủ, Địa Vân Giáo Chủ cực kỳ giật mình, lùi nhanh ra ngoài, điều động thánh lực toàn thân, khép lỗ máu trước ngực, vết thương nhanh chóng lành lại. Ánh sáng đại thánh phát ra từ hai mắt đại thánh của Phong Phi Vân, vững chắc, không gì không phá. Thân thể thánh vương cũng không chặn nổi, đây là lực lượng đẳng cấp đại thánh. Phong Tiểu Long đánh giá pháp tướng nhân tộc trấn áp Quỷ Vũ Thánh Tôn, phong ấn vào một bí cảnh cao cấp. Quỷ Vũ Thánh Tôn chặn Thiên Đồ Giáo Chủ, Địa Vân Giáo Chủ lại, chặn đứt đường lui. Địa Vân Giáo Chủ cười gằn: tiểu tử, người dám đến đối địch chúng ta? Địa Vân Giáo Chủ cầm tam giác thánh hỏa lệnh, điều động thánh hỏa thập phương, thiên địa đánh vào Phong Tiểu Long. Địa Vân Giáo Chủ có tu vi vô lượng trần thánh cảnh, Phong Tiểu Long cũng là vô lượng trần thánh cảnh. Đại chuyển hoán thuật. Phong Tiểu Long thi triển đại chuyển hoán thuật, một trong thái cổ bát thuật. Tam giác thánh hỏa lệnh của địa vật giáo chủ rơi vào tay Phong Tiểu Long. Hắn đánh bay gã. Một bàn tay đánh bay giáo chủ. Tiểu tử giỏi, tay không cấp thánh linh dụng cụ trong tay đối phủ. Đây là thần thông gì? Giao ra đây. Thiên đồ giáo chủ là tu vi thánh vương. Sau lưng hiện ra pháp tướng thánh vương khổng lồ, cao 10 vạn trượng, toàn thân là đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân đánh ra Phật trường, phá tan pháp tướng thánh vương, nói: Tiên đồ, đối thủ của ngươi là ta, đối với nhi tử của ta, không sợ bị ngươi cưới. Cảnh Thụy thánh vương rượt theo. Phong Phi Vân, đối thủ của ngươi là ta. Cảnh Thụy thánh vương đứng sau lưng Phong Phi Vân, lòng ôm cục tức. Bị một thánh vương trẻ mới tu luyện mấy ngàn năm đè đầu đánh, Cảnh Thụy thánh vương nhục như con cá nục. Thiên đồ giáo chủ Cảnh Thụy thánh vương là đẳng cấp chí tôn nổi tiếng như cồn trong vực ngoại, đồ tử đồ tôn của hai người, có kẻ thành thánh linh. Nhưng hai người như thiên thần này bị Phong Phí Vân đánh đầu bù tóc rối. Một mình Phong Phí Vân đánh với hai thánh vương lâu năm nhưng không hề sợ hãi. Hắn ngạo nghễ nhìn bọn họ. Phong Phí Vân nói: Vậy các người cùng lên đi. Thiên đồ giáo chủ Cảnh Thụy thánh vương liếc nhau. Đánh nhau vài chiều xong, hai người phát hiện Phong Phí Vân không dễ chọc, là kẻ thù lớn đương thời. Chỉ có hợp sức mới có khả năng liều một phen. Thâu thiên hoán nhật. Tại thiên đồ giáo chủ chỉ trời, không gian sôi trào, một cánh cửa thần sáng rực xuất hiện trong hư không. Ánh sáng chợt lóe, bầu trời đất đai thay đổi. Đến bên trên Tây Ngưu Hạ Châu, đây là dãy núi Hoàng Vu, từng thuộc về Bạch Chu yêu tộc. Có nhiều con nhện yêu màu trắng sống trên mảnh đất này. Chúng nó cảm nhận được hơi thở thánh linh cực mạnh, lòng vô cùng sợ hãi. Chúng nó cảm giác thánh giả giá lâm, cùng quỳ xuống đất vái lạy. Trong đó có phi viện công chúa đã trở thành nữ vương Bạch Chu yêu tộc. Tu vi của phi viện công chúa là bàn thánh cảnh, nhưng bị khí thế của ba vị thánh vương đè quỳ xuống, hai chân dưới làn váy run cầm cập. Phi viện công chúa nằm mơ cũng không ngờ một thánh vương là bán yêu ti tiện từng bị nàng truy sát trên chiến trường vạn tộc. Thiên chu thương trận. Cảnh Thụy thánh vương hô 36 thần thương công kích Phong Phi Vân, như 36 thần trụ thông thiên từ trên trời giáng xuống, cắm mặt đất, định sơn hà, khóa sông biển. Trăm ức dặm đất đai bị khóa lại, gió không thổi qua được một chút. Lên. Phong Phí Vân dậm đất, đạp nát hai ngọn núi, đánh bay hai cây thần thương. Phong Phí Vân cầm thần thương đâm vào thiên đồ giáo chủ. Phần thiên chi hỏa. Hai tay thiên đồ giáo chủ ngừng tụ hai áng mây lửa, biến thành hai tấm thần thuẫn chặn lại cây thần thương. Ba đẳng cấp thánh vương đánh nhau dưới đất, giết thiên hồn địa ám, mặt đất bị xé rách, núi cao sụp đổ. Đám nhận yêu bạch chủ yêu tộc sợ hãi cò giò, không có sức chạy trốn. Mắt Phong Phí Vân bắn ra hai luồng sáng đại thánh, để lại hai lỗ máu trên ngực Cảnh Thụy thánh vương. Gã bay ngược ra, hộc bại máu. Cảnh Thụy thánh vương nói: Ánh sáng đại thánh, Phong Phí Vân, người đã được truyền thừa của thái cổ thần phượng. Phong Phí Vân bước nhanh tới gần Cảnh Thụy thánh vương, mỗi bước đạp dưới đất, núi cao tự động sụp đổ, sông ngòi tự động thay đổi, mặt đất không dám ngăn đường Phong Phí Vân, núi non thần phục. Đây là thánh uy vô thượng, đất đai rút lui, trời cúi đầu, tình hồn núi non bị khí thế thánh vương hù sợ thụt lùi, không dám cản đường thánh vương. Phong Phí Vân vỗ một trường đánh bại Cảnh Thụy thánh vương, trừng lực giới tùng lãnh thổ. Trần áp. Phong Phí Vân triệu hoán một tà vị trần hỏa lô, hút Cảnh Thụy thánh vương vào trong thần lô. Cảnh Thụy thánh vương đánh tam vị trần hỏa lô nát bấy, phá lô bay ra, thành quang sáng rực, khí thế hùng hồn. Cảnh Thụy thánh vương nói: Một cái lò bình thường cũng mơ chấn được thánh vương, mơ mộng viền vông. Dù là đẳng cấp của tổ thánh, muốn trấn áp thánh vương cũng khó khăn. Ba cái đầu Cảnh Thụy thánh vương cùng phun ra quả cầu lửa to cỡ ngồi sao, lửa đốt đất đai thành nham hồ, luyện trăm ước bạch chủ yêu tộc xung quanh thành trò. Phong Phí Vân chém nhát búa chặt ba đầu chó xuống, vì phòng ngừa đầu Cảnh Thụy Thánh Vương mọc lại. Phong Phi Vân đánh bay ba đầu chó, thành ba ngôi sao bay đến cuối trời. Phong Tiểu Long bước ra từ hư không, tay sách Địa Vân giáo chủ hấp hối. Phong Tiểu Long ném Địa Vân giáo chủ xuống đất, lấy thần thuyền màu tím ra, thủ ba cái đầu chó và thần thuyền màu tím. Tuy Cảnh Thụy Thánh Vương bị chặt đầu, nhưng vẫn chiến ý hừng hực, ngực thành mắt, rốn thành miệng, tay múa 36 cây thần thương. Cảnh Thụy Thánh Vương chiến ý ngút trời, công kích Phong Phi Vân. Thiên Đồ giáo chủ lấy một vòng tròn lửa ra, cao ngàn trượng, đường kính ngàn dặm. Vòng lửa xoay tít công kích Phong Phi Vân. Thiên kiếp. Phong Phi Vân vận dụng kén thần Phật quang bảo vệ cơ thể, tay chỉ lên trời. Thiên địa hồn ám, lôi điện chớp động. Các lôi điện kiếp từ trên trời giáng xuống, biển sét đè xuống, tất cả đánh vào người Thiên Đồ giáo chủ, Cảnh Thụy Thánh Vương. Mạnh quá. Phong Tiểu Long vừa trấn áp ba cái đầu chó trong thần thuyền màu tím, vừa nhanh chóng thụt lùi, sợ rơi vào thần uy thiên kiếp. Giờ Phong Tiểu Long mới hiểu, lúc trong thiên quốc, Phong Phi Vân đã rất nhẹ tay. Đây mới là thực lực thực sự của hắn. Lực lượng một thiên kiếp đủ đánh vô lượng chân thánh cảnh hấp hối. Đất bị đánh khét đen, thì đồ giáo chủ Cảnh Thụy Thánh Vương hò ra máu, làn ra thành cái vỏ sắt đen thui. Thể thánh linh hầu như bị lực lượng thiên kiếp luyện. Địa Vân giáo chủ bị trấn áp dưới lòng đất càng thảm. Lực lượng thiên kiếp đánh gã, chỉ còn khung xương trong suốt. Chỉ có thánh niệm giấu trong khung xương là thoát kiếp. Nếu không thì lực lượng vừa rồi đủ làm Địa Vân giáo chủ vạn kiếp bất phục. Tu vi của tiểu tử này, nếu tổ thánh không ra tay thì đâu không lại. Lớp da đen trên người Cảnh Thụy Thánh Vương thì đồ giáo chủ vỡ ra. Hai người bay vọt lên trời, biến thành hai tia sáng định bỏ chạy. Muốn trốn, ở lại đây. Phong Phi Vân đánh ra càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa. Một phần trường ấn màu vàng cuốn trời quét đất từ trên trời giáng xuống, đánh Cảnh Thụy Thánh Vương, thiên đồ giáo chủ té xuống. Thành đồng cổ thuyền bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Lòng mã hà đồ chuyển động, bộc phát ra lực lượng bí ẩn viễn cổ, thu hai thánh vương vào trong, trấn áp. Hai thánh vương liên tục oanh kích thanh đồng cổ thuyền, muốn phá thuyền cổ bay ra ngoài. Thanh đồng cổ thuyền rung bần bật. Đẳng cấp thánh vương quả nhiên lợi hại, khí linh thanh đồng cổ thuyền cũng sắp không trấn áp được bọn họ. Phải tìm bản thể thanh đồng cổ thuyền mới được, thanh đồng cổ thuyền mới có thể hoàn toàn phát huy lực lượng. Phong Phi Vân sợ hai thánh vương đánh thủng thanh đồng cổ thuyền, hắn phong ấn thanh đồng cổ thuyền và mảnh đất giam cầm, dùng lực lượng mảnh đất giam cầm trấn áp Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đồ giáo chủ. Thành đồng cổ thuyền yên lặng lại. Mảnh đất giam cầm là hỗn nguyên đại thế giới thái cổ thần phượng để lại cho Phong Phi Vân. Bốn đại thánh thái cổ ngộ đạo thành đại thánh trong hỗn nguyên đại thế giới kia, rất có thể tia giới Di Châu nằm ở thế giới đó. Mảnh đất giam cầm bị luyện hóa thành hạt châu nhỏ cỡ ngón tay, bị Phong Phi Vân đặt trong tay thánh anh. Một thánh anh nhỏ nhỏ xếp bằng trong cơ thể Phong Phi Vân. So với lúc trước thì thánh anh đã trưởng thành khá nhiều, cơ thể ngưng tụ, đường nét rõ ràng, đôi mắt chớp chớp. Tay thánh anh được một thế giới mênh mông. Tu luyện giả thánh anh đại biểu bước vào cảnh giới thánh vương, nhưng muốn tu luyện đến cảnh giới tổ thánh linh đệ nhất trọng, đệ thất trọng, phải khi thánh anh hoàn toàn trưởng thành, sinh ra trí tuệ giống chủ nhân, cô động giả đạo pháp tổ thánh độc nhất vô nhị. Đạo pháp tổ thánh. Sau khi hấp thụ linh khí của hai nữ thánh thì tu vi của ta lại tiến bộ, cộng với mắt đại thánh, lực lượng hoàng xà chưa bị luyện hóa, liên tục chạy vào thánh anh. Tuy ta tách cảnh giới tổ thánh còn rất xa, nhưng trong thánh vương không ai mạnh hơn ta. Có bản man phù, đôi mắt đại thánh, dù gặp tổ thánh cũng có sức liều mạng. Phong Phi Vân dẫm mặt đất, xé rách đất đai. Thần thể xương khô của Địa Vân giáo chủ bay ra, khung xương hấp thụ đạo tác thánh linh trong thiên địa lại mọc thịt, rất nhanh ngừng tụ thành thể thánh linh hoàn chỉnh. Mặt Địa Vân giáo chủ dữ tợn nói: "Ngươi đừng vội đắc ý, ở trước mặt giáo hoàng thì tu vi các ngươi tự hào nhỏ bé như hạt bụi, các ngươi sẽ bị vô tình trấn áp." "Ngươi nói phản diện giáo hoàng, hắn không đến tìm ta thì ta cũng tìm hắn." Phong Phi Vân lấy vụ hóa đài ra, hút một linh hồn của địa vân giáo chủ vào vụ hóa đài. Cơ thể địa vân giáo chủ co giật, linh hồn và ý chí đấu tranh với nhau. Linh hồn bị Phong Phi Vân trấn áp, nhưng ý chí địa vân giáo chủ vô cùng kiên cường. Chết cũng không bị người nô dịch. Ý chí địa vân giáo chủ rất kiên quyết, cơ thể tự nổ, phạm vi mấy chục ức dặm hoang tàn, đất đai bị xé rách. Phong Phi Vân, Phong Tiểu Long đứng trên ngọn núi cao cách mấy chục ức dặm, nhìn bụi mù mịt dưới chân. Từng đợt khí thánh linh xuyên qua, hoàn toàn thành mảnh đất chết chóc. Phong Phi Vân nói, mấy ngàn vạn năm sau, nơi này sẽ là cấm địa tử vong, sẽ sinh ra nhiều sinh vật thần kỳ quái dị. Phong Tiểu Long nói, nơi vô lượng trần thánh chết, chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều sinh vật từ linh cường đại. Không chừng chỗ này tương lai sẽ là quỷ vực. Đây là thứ người muốn dẫn ta xem. Phong Phi Vân lắc đầu nói, có dám đi Hỗn Độn Thiên Thành không? Phong Tiểu Long nói, Hỗn Độn Thiên Thành, chỗ đó là tổng bộ Phạn Diệt Giáo, Phạn Diệt Giáo hoàng ở đó. Phong Tiểu Long chưa đi Hỗn Độn Thiên Thành bao giờ, nhưng có nghe Ma Ô Quỷ nói, gã biết chỗ đó là nơi cấm kỵ. Phong Phi Vân hỏi, người sợ Phạn Diệt Giáo hoàng? Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, ánh mắt căm thù. Đương nhiên không sợ, nhưng tu vi của ta đến cảnh giới tổ thánh sẽ chém chết hắn. Hai thế tử của nhị sư phụ đã chết trong tay hắn. Hết tập 244. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.